Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 519, đụng hết bỏ chạy. Thật kích thích, thú triều bên trong kỳ thực không hề chỉ là tiến hóa động vật. Còn có thực vật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chắc là ngoại trừ nhân loại ra tiến hóa sinh vật, vì thu hoạch càng nhiều hơn lãnh địa mà đối với nhân loại phát động tiến công. Trần Kỳ trước mắt mới thôi giải quyết thú triều, trong đó có một ít tiến hóa thực vật. Sở dĩ dùng thú triều để hình dung, cũng chỉ là bởi vì trong đó tuyệt đại đa số đều là tiến hóa động vật. Cũng không thể dùng sinh triều hoặc là vật triều để hình dung a. Nhưng linh khí sống lại thời đại tiến hóa sinh vật, cũng không chỉ là động vật hoặc là thực vật. Điểm này Trần Kỳ rất rõ ràng. Ngươi đến cùng là cái gì chứ? Trần Kỳ chém xuống một kiếm. Tâm thần cũng không có đặt ở những cái này phạm vi công kích bên trong tiến hóa những động vật trên. Người, hắn lần này công kích, chủ yếu mục đích vẫn là vì bại lộ nhược điểm của mình. Hấp dẫn một con kia S cấp tiến hóa động vật đối với hắn công kích. Hắn phải giải quyết rơi con kia S cấp tiến hóa động vật. Một con kia liền hắn cũng không biết cụ thể là cái gì tiến hóa động vật. Được gọi là toàn thế giới phiền toái nhất tiến hóa động vật. Từ đầu đến cuối kỳ thực cũng không có bại lộ chân thân. Mà hắn mặc dù có thể thành danh, chỉ là bởi vì nó giết chết quá hai cái S cấp siêu năng lực giả. Một cái SSS cấp siêu năng lực giả, chân chính bại lộ nó tồn tại, chính là tên kia SSS cấp siêu năng lực giả. Bất luận cái gì một gã có thể tấn chức SSS cấp siêu năng lực giả, đối với toàn thế giới mà nói đều là chân chính cấp chiến lược uy hiếp tính vũ khí. Thực lực cường đại, mặc dù thất bại cũng không rất khó chết. Có ở nguyên trong lịch sử, tên kia SSS cấp siêu năng lực giả bị con kia phiền toái nhất tiến hóa động vật đuổi giết gần 2 tháng. Cuối cùng ở rất nhiều người trước mắt bị giết chết, thẳng đến tên kia SSS cấp siêu năng lực giả bị giết chết thời điểm. Con kia phiền toái nhất tiến hóa động vật cũng không có bại lộ chân thân. Nhưng nó SSS cấp thực lực là không thể nghi ngờ. Mà căn cứ nó phương thức công kích, phía trước hai gã đột nhiên tử vong S cấp siêu năng lực giả cũng rốt cuộc tìm được hung thủ. Hết sức chăm chú trạng thái Trần Kỳ, rốt cục bắt được một chút không bình thường năng lượng ba động. Có thể không chờ hắn có chút phân tích, cái kia một tia năng lượng ba động cũng đã đánh tới. Nhị phẩm cảnh giới linh lực xây dựng linh lực bọc thép. Cùng với Kim Lũ Y, Minh Châu Hộ Tý trong nháy mắt bạo phát lực lượng của bọn họ. Trần Kỳ lần nữa ngạnh kháng con kia S cấp tiến hóa động vật công kích. Cũng chính là lúc này đây công kích, làm cho Trần Kỳ có thể xác định, con này tiến hóa động vật thực lực chính là S cấp. Nếu như đã đạt đến SSS cấp nói, cái kia Trần Kỳ hiện tại tuyệt đối sẽ thổ huyết, thậm chí là trọng thương. Kim Lũ Y là thần khí, Minh Châu Hộ Tý mặc dù là pháp khí, nhưng ở Trần Kỳ thời gian dài dùng tự thân linh lực ôn dưỡng phía dưới. Bây giờ khoảng cách thần khí chênh lệch cũng không coi nhiều lắm. Mà nhị phẩm cảnh giới linh lực, ở năng lượng đẳng cấp bên trên, là tương đương với S cấp siêu năng lực. Đây là siêu năng lực hệ thống cấp bậc bên trong không tồn tại một cái cấp bậc. Có thể quả thực so với S cấp siêu năng lượng muốn cao một cái cấp bậc. Ba loại sức mạnh kết hợp phòng hộ, cùng với Trần Kỳ S cấp tiến hóa, siêu năng lực giả thân thể tố chất, làm cho hắn có thể ngạnh kháng lúc này đây công kích. Có thể cái này cũng không đủ, dù cho Trần Kỳ là SSS cấp tồn tại, cũng không khả năng vẫn ngạnh kháng S cấp công kích, giọt nước mưa đều có thể thạch xuyên, huống chi là S cấp công kích đâu. Nhưng mà sau một kích này, Trần Kỳ lần nữa mất đi con kia S cấp tiến hóa động vật hình bóng. Một tia một hào năng lượng ba động đều chóc nã không đến. con mẹ nó ngươi rốt cuộc là cái quái gì? Trần Kỳ có chút nóng nảy, vừa rồi hắn một kiếm kia chân chân thực thực chém xuống, tạo thành thương tổn cũng phi thường lớn. Con kia S cấp tiến hóa động vật đối với hắn công kích cũng không có ảnh hưởng đến hắn đối với thú triều công kích. Nhưng hắn tiêu hao cũng rất lớn, mới vừa một kiếm kia, tự nhiên không có khả năng tiêu diệt hết tất cả A cấp tiến hóa động vật. Trên thực tế, lúc này đây thú triều còn lại A cấp tiến hóa động vật số lượng vẫn như cũ cao tới 200 con ở trên. Nhiều như vậy A cấp tiến hóa động vật, chính là thú triều cho tới bây giờ còn không có tản đi nguyên nhân thực sự. Nếu như chỉ còn lại có B cấp tiến hóa động vật, căn bản không khả năng ngăn chặn những cái này đã đối với Trần Kỳ sinh sinh sợ hãi trong lòng tiến hóa động vật, làm sao bây giờ? Tiếp tục giết A cấp tiến hóa động vật. Có thể A cấp tiến hóa động vật cũng không phải diện đoàn bóp. Lấy Trần Kỳ thực lực mà nói, 30-50 chỉ A cấp tiến hóa động vật căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà vấn đề là hiện tại có hơn 200 con. Hơn nữa cái này hơn 200 con A cấp tiến hóa động vật, chu vi còn có gần 10 vạn đẳng cấp đối lập nhau hơi thấp một chút tiến hóa động vật. Trần Kỳ giết hơn 6 vạn tiến hóa động vật. Mà lần này thú triều tiến hóa động vật tổng sản lượng nhưng ở 150.000 đến 200.000 trong lúc đó. Có chút khinh thường a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Có thể việc đã đến nước này hắn cũng không có thể lui lại. Nguy cơ là có, nhưng hắn còn có đầy đủ năng lực cam đoan mình có thể an nhiên rút lui khỏi. Được từ với Kim Ca phục chế siêu năng lực. Phục chế lưu ất di động trong nháy mắt siêu năng lực. Hơn nữa đã bị Trần Kỳ thăng cấp đến A cấp. A cấp đối với S cấp gần như không có khả năng thắng. Nhưng A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực lại có thể dễ dàng từ S cấp siêu năng lực giả. Hoặc là S cấp tiến hóa động vật trong tay đào tẩu. Trừ phi S cấp siêu năng lực giả hoặc là tiến hóa động vật cũng là di động trong nháy mắt siêu năng lực, có tự vệ sức mạnh, lại có thể ngạnh kháng đối phương công kích lực phòng ngự. Trần Kỳ cũng không trông trước trông sau nữa. Một lần không bắt được ngươi, vậy hai lần không bắt được ngươi, vậy ba lần. Trần Kỳ cắn răng một cái, tiếp tục tàn sát những cái này tứ tán A cấp tiến hóa động vật. Mãnh liệt năng lượng tụ tập ở Việt Vương kiếm trên thân kiếm. Mỗi ngày đều muốn hướng Việt Vương trên thân kiếm đưa vào linh lực Trần Kỳ. Ngoại trừ đề thăng Việt Vương kiếm phẩm chất chỗ tốt này bên ngoài, còn có một cái chỗ tốt đó là có thể đem đại lượng linh lực tồn vào Việt Vương kiếm thân kiếm. Nuôi quân thiên nhật dụng binh trong chốc lát, Việt Vương kiếm trong thân kiếm bộ phận tồn trữ linh lực lượng cấp. Chỉ ít tương đương với 10 cái nhị phẩm cảnh giới tu luyện già. Đan điền đủ số tồn trữ linh lực số lượng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Trần Kỳ liền có 11 cái nhị phẩm cảnh giới người tu luyện chiến lực. Tồn trữ với Việt Vương kiếm thân kiếm trong linh lực. Tuy là Trần Kỳ cũng có thể sử dụng, nhưng cùng tự thân đan điền trong linh lực không nhỏ phân biệt. Rõ ràng nhất chính là những cái này linh lực cũng không thể tặng lại đến Trần Kỳ đan điền bên trong. Trần Kỳ chỉ có thể sử dụng tự thân linh lực, tới dẫn động Việt Vương kiếm thân kiếm trong linh lực, chế tạo ra kiếm khí hiệu quả phát động công kích. Cái này kỳ thực đã phi thường cường đại. Nếu không, Trần Kỳ cũng không dám một mình ứng đối một lần đại quy mô thú triều. Xác định không phải trông trước trông sau nữa sau đó. Trần Kỳ giết hại tốc độ liền biến nhanh hơn. Hắn biết rõ con kia S cấp tiến hóa động vật phi thường thông minh. Nếu không, cũng không khả năng truy sát một gã SSS cấp siêu năng lực giả gần 2 tháng. Cho nên Trần Kỳ có thể xác định, tại chính mình chân chính kiệt sức phía trước, con kia S cấp tiến hóa động vật là không có khả năng chân chính hiện thân công kích mình. Chỉ biết đụng chính mình một cái, sau đó sẽ đụng chính mình một cái. tuy là Trần Kỳ cũng biết, con kia S cấp tiến hóa động vật phương thức công kích chính là va chạm, có thể đụng độ mạnh yếu cũng có mạnh yếu chi phân. Lại là một đạo dài đến 100 mét kiếm khí ầm ầm chém xuống. Mười mấy con tụ tập ở chung với nhau A cấp tiến hóa động vật. Bao quát chúng nó bên người tụ tập những cái này cấp bậc thấp tiến hóa động vật. Đều dưới một kiếm này biến thành thi thể. Đến rồi lúc này, Trần Kỳ trong cơ thể linh lực tiêu hao đã đến một cái cực hạn. Tương tự với ô tô bình xăng báo cảnh sát tuyến, dù sao cũng là vẫn duy trì linh lực bọc thép, ở giữa lại thừa nhận rồi hai lần S cấp tiến hóa động vật công kích. Mà thú triều trong A cấp tiến hóa động vật số lượng cũng chỉ còn lại không tới 100 con. Thú triều rốt cục có muốn tan đi xu thế. Cũng chính là vào lúc này, Trần Kỳ lần nữa bắt được một tia năng lượng ba động. Đã có mấy lần kinh nghiệm Trần Kỳ, lúc này đây cũng không có bị động phòng ngự. Hắn chủ động phát khởi tiến công, vẫn ẩn giấu S cấp, lôi điện trường khống, siêu năng lực. Vào giờ khắc này trực tiếp bạo phát, thoạt nhìn phi thường thật nhỏ nhưng hoàn toàn biến thành tử sắc một tia điện quang. Trực tiếp đánh về phía cái kia một tia năng lượng ba động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kèm theo mạnh mẽ sóng xung kích, Trần Kỳ công kích và con kia S cấp tiến hóa động vật đụng vào nhau. Đụng phải bỏ chạy, Trần Kỳ biểu tình có chút dữ tợn. Hắn rốt cục bắt được con kia S cấp tiến hóa động vật rõ ràng vị trí. Ngươi chạy nữa một cái thử xem. Càng nhiều hơn điện quang đột nhiên xuất hiện, đem con kia S cấp tiến hóa động vật bao vây lại. Có thể cũng chính là trong nháy mắt này, Trần Kỳ mục trừng khẩu ngốc, bởi vì con kia S cấp tiến hóa động vật lần nữa biến mất ở tại hắn cảm giác bên trong. S cấp lôi điện trường khống, siêu năng lực chế tạo ra cường đại công kích, làm cho con kia S cấp tiến hóa động vật có trong nháy mắt đình trệ. Thụ thương hay không Trần Kỳ không xác định, nhưng phía sau điện quang lại hết bao vây hết nó chỗ ở khu vực. Nhưng mà, nó vẫn là tiêu thất. S cấp, lôi điện trường khống, siêu năng lực chế tạo lao lung. Trong nháy mắt vây kín, có thể nhưng không có phát sinh bất kỳ năng lượng nào xông tới. Nó thực sự chạy, lại một lần nữa, đụng hết bỏ chạy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.